Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. 72, người tốt hay là người xấu? Lâm đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ có một ngày, ngươi còn có thể lại lần nữa đứng lên, thực hiện chính mình mộng tưởng đâu? Hàn Ngữ Hâm nhìn Lâm Minh sườn mặt, đột nhiên thấp thấp thử một câu, lại lần nữa đứng lên. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh cầm bút tay hơi hơi tạm dừng một chút, ngữ khí có chút phức tạp. Mấy năm nay, ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm, ta đều mơ thấy ta bình phục. Bất quá, bác sĩ nói ta hai chân thần kinh còn có ta gen liên đều bị phá hủy, là không có khả năng khang phục. Liền tính hai chân về sau có thể khang phục, có thể đi đường, gen liên cũng vô pháp lại lần nữa thành lập, như cũ vẫn là một phế nhân, thần kinh cùng gen liên đều bị phá hủy. Này còn không phải là võ lâm phế nhân tu vi sao? Hàn Quân Viễn cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, phế nhân tu vi giống như giết người cha mẹ. Hàn Ngữ Hâm lúc này trong lòng đối Hàn Quân Viễn chán ghét chỉ số lần thứ hai bay lên. Ai biết nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, một bên Lâm Minh lại vẻ mặt đạm nhiên. Kỳ thật, lôi đài phía trên không có đúng sai, năm đó ta niên thiếu khí thịnh, Hàn Quân Viễn lại làm sao không phải khí phách hăng hái. Lúc ấy chúng ta đều quá tuổi trẻ, vì nóng lòng chứng minh chính mình, xuống tay thời điểm khó tránh khỏi sẽ mất đúng mực. Tuy rằng Hàn Quân Viễn người kia là làm cho người ta ghét, nhưng là ta cùng hắn tỉ thí thời điểm, hắn vẫn luôn quang minh chính đại, chưa bao giờ dùng ám chiêu. Ta ngược lại cảm thấy hắn người kia không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy khó ở chung. So với những cái đó ngụy quân tử cùng thật tiểu nhân, ta cảm thấy hắn chính là quang minh lỗi lạc nhiều, người tốt cùng người xấu cũng không sẽ viết ở trên mặt. Trên đời này có bao nhiêu khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, lại có bao nhiêu mặt lạnh tâm nhiệt quân tử. Ngạch, nghe được Lâm Minh cư nhiên vì Hàn Quân Viễn nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là chính là có chút ngoài ý muốn. Hàn Quân Viễn sẽ là cái quân tử, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là không dám nói. Bất quá, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra biết một loại phương pháp có thể dùng nội lực tu bổ bị hao tổn kinh mạch. Bất quá hiện tại nàng không thể cùng Lâm Minh nói, rốt cuộc nàng không muốn cho hắn bất luận cái gì hư ảo hy vọng xa vời. Chờ về sau chính mình có 10 phần nắm chắc, Hàn Ngữ Hâm mới dám nói cho Lâm Minh chuyện này. Hảo, các ngươi hai cái lại đây bên này, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lúc này, Nhan Lâm Tĩnh đã đem bữa ăn khuya tất cả đều bưng đi lên. Toàn bộ phòng lập tức hương khí bốn phía. Hảo, ăn cơm rồi. Hàn Ngữ Hâm lập tức mặt mày hớn hở bước nhanh vọt tới bàn ăn bên. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm bộ dáng, Nhan Lâm Tĩnh không khỏi nhướng mày. Ngươi này tiểu nha đầu a thật là tham ăn. Bất quá như vậy mới giống ngươi tuổi này nên có bộ dáng sao? Cổ linh tinh quái, tổng so vẻ mặt tâm sự hảo đến nhiều. Ta trước kia có vẻ mặt tâm sự sao? Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, có lẽ trước kia chính mình thật là tâm là thực trọng đi. Mà hiện tại, nàng không biết chính mình có phải hay không chịu thân thể này nguyên bản ý thức cùng tính cách sở ảnh hưởng. Kỳ thật nguyên bản Hàn Ngữ Hâm tuy rằng nhát gan, bệnh tật ốm yếu còn thực quái gở, nhưng là kỳ thật nàng còn xem như lạc quan, nếu không cũng sẽ không một người kiên trì lâu như vậy. Mà hiện tại nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng bị nguyên chủ lạc quan lây bệnh. ta về sau tranh thủ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Nhan Lâm Tĩnh cười cười. Hảo, về sau ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon, bảo đảm ngươi, cười khẩu thường khai. Nhan Lâm Tĩnh lại lần nữa cấp Hàn Ngữ Hâm gấp một khối điểm tâm, ngữ khí ôn nhu, cảm ơn Lâm Tĩnh tỷ, ngươi đối ta tốt như vậy. Lâm đại ca chính là muốn ghen tị. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được trêu ghẹo một câu, mà nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh chỉ là bất đắc dĩ cười. Nhan Lâm Tĩnh tắc đột nhiên ân tĩnh lên. Dự gốc canh ba rơi xuống xong, lại là thứ hai, đại gia cùng nhau cố lên. Hết chương.